Chương 871, đã biết Zoe ngón tay nắm được thân thể kia hàm dưới, khiến cho hắn hé miệng nhìn một chút. Nhìn thấy trong miệng tình huống về sau, Trọng Nguyệt buông lỏng tay ra, lần nữa dùng khăn mặt xoa xoa tay, cái này mới nhìn Bắc Minh Liên mấy người nói ra, Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư Bắc Minh Thiên nhíu nhíu mày lại, đó là vật gì, là một loại Mỹ lệ hải yêu, bất quá Mỹ lệ đến đâu hải yêu, bọn họ thực đơn tuyên cổ bất biến, đều là nhân loại cùng sinh vật biển, chỉ bất quá khăng khăng nhân loại yêu. Trọng Nguyệt đi đến ngồi xuống một bên về sau, lại mới tiếp tục nói, Mỹ Nhân Ngư không ngừng có thể tại trong hải dương hoạt động, cũng có thể đến trên bờ đến, có một bản cổ lao hiến văn bên trong đã từng ghi chép qua, Mỹ Nhân Ngư biến thành xinh đẹp nữ tử, câu dẫn nam tử, cùng hôn thơ ý điếm cuốn đi tim đối phương, lại hút khô đối phương hủy hệ tờ gì cờ hờ, dựa theo bình thường mà nói, thi thể lúc đầu cũng không nên có, đáng tiếc là, nếu như đại lượng người biến mất, nhất định sẽ làm cho trường học toàn thể đề phòng, cho nên còn không bằng đem thân thể lưu cho bọn họ. Người kia cực kỳ tự tin lấy vì mọi người tìm không thấy hắn Trọng Nguyệt. Ngươi tất nhiên như vậy lại nói, như vậy đã biết rõ người kia là ai sao? Bắc Minh liền xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Hôn, cuốn đi tim đối phương, thật đúng là không phải bình thường ác tâm. Đã biết rõ ý Trọng Nguyệt câu môi cười cười, đợi thêm hắn lần tiếp theo hành động. Nhìn xem Trọng Nguyệt trên mặt cái kia nụ cười tự tin. Ba người đều có chút sợ hãi hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi có thể bắt được hắn sao? Thực lực và ta không sai biệt lắm, cũng là địa cấp cường giả, bất quá bắt được hắn vẫn là không có vấn đề. Trọng Nguyệt cười cười, nhìn về phía mấy người, tốt rồi, cái này phòng giải phẫu không nên mỏi mòn chờ đợi, các ngươi mau trở về đi thôi. Tốt. Bác Minh Liên nhẹ gật đầu, đứng người lên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, người kia lúc nào sẽ lần nữa hành động? Chúng ta có thể hay không đi chung với ngươi nhìn xem không thể. Trọng Nguyệt quát chói tai một tiếng, đem Bác Minh Liên dọa một đầu. Ý thức được bản thân khẩu khí có chút nặng, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, lúc chiến đấu, ta không có cách nào bảo hộ các ngươi, vạn một xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Nếu như Bác Minh Liên thực sự là Tử Liên, nàng không hy vọng lại một lần nữa hại chết Tử Liên không quan hệ, chính chúng ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Trọng Nguyệt, ngươi liền mang bọn ta đi xem một chút đi. Bác Minh Liên đáng thương nhìn xem Trọng Nguyệt. Bác Minh Thiên cùng Tần Lãng giữ yên lặng không nói gì, bởi vì bọn họ nói chuyện Trọng Nguyệt sẽ không nghe, Bác Minh Liên sẽ không nghe, tương đương nói vô ích. Trọng Nguyệt nhìn Bác Minh Liên một chút, đứng tại chỗ không hề bị lay động Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt, ta cầu văn ngươi, ngươi liền mang ta đi a. Gặp Trọng Nguyệt không nói lời nào, Bác Minh Liên mở ra chơi xấu hình thức. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, im lặng nhìn Bác Minh Liên một chút, hảo hảo. Ta mang các ngươi đi được rồi, thực sự là không thể làm gì nàng, Tử Liên trước kia có thế chưa từng có cái này một mặt quá tốt rồi. Bác Minh Liên buông ra Trọng Nguyệt tay, quay đầu nhìn xem Tần Lãng cùng Bác Minh Thiên nói ra, các ngươi cảm ơn ta đi, nếu như không phải ta, các ngươi không đi được. Bác Minh Thiên, nhị tỷ ngươi thật giống như lầm một chuyện. Tần Lãng, bọn họ vốn là không muốn đi a, là chính nàng muốn đi kéo lấy bo nở họ. Trong lòng mặc dù cực kỳ im lặng, có thế Tần Lãng cùng Bắc Minh Thiên cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là ha ha cười lớn lên. Đúng rồi. Tần Lãng kịp phản ứng về sau nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, người kia lúc nào sẽ lần nữa hành động.